Võng du trọng sinh tinh hà, chương 235, luyện thể pháp môn đệ nhị đoạn. Góc truyện audio.com, khi xẹp xuống thì đến cả xương cốt cũng bị đè ép lại. Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, nhưng theo Lâm mấy năm này mỗi ngày kiên trì tu luyện. Cảm giác của hắn đã chết lặng rồi, cứ thế những động tác như vậy Lâm lặp đi lặp lại diễn luyện hơn nửa ngày. Mặt trời sắp khuất phía chân trời, thì trong đầu hắn vang lên một thanh âm, đinh, chúc mừng người chơi kỹ năng luyện thể pháp môn trung cấp đột phá nhị đoạn. Vì đây là một tầng đặc biệt, cho nên sẽ không được tăng thêm điểm thuộc tính, nhưng lại được gia tăng thêm trạng thái, thể lực vĩnh cửu tăng 10, năng lực kháng đòn vĩnh cửu tăng 10, thành công ngưng luyện ra một đoàn chân khí đạt tới đệ nhất trọng. Người chơi thực tế cảnh giới thành công đột phá tới luyện khí đệ nhất trọng đột nhiên một đại dòng nước ấm cường hóa toàn thân Lâm. Nhưng lần này cường hóa có chút khác biệt, lần này thuộc tính kèm theo chỉ có một đầu đó là tăng 10. Thể lực, không có như trước đây. Bạo tạc tính lực lượng tăng lên, hoặc tốc độ cùng phản ứng tăng nhiều, cũng hoàn toàn không có cảm giác mất khống chế chút nào. Dù sao thì đây cũng chỉ gia tăng hạn mức thể lực mà thôi. Không có ảnh hưởng tới cơ thể quá nhiều. Theo đó thì Lâm còn cảm giác làn da của hắn càng thêm bền bỉ. Mặc dù vẫn trắng trẻo hồng hào như trước, nhưng Lâm cảm giác hiện tại hắn dùng thiết khối, thì làn da so sắt thép còn cứng hơn nhiều. Lực phòng ngự lập tức đại tăng, chỉ là vĩnh cửu 10. Nhưng nếu gia tăng thiết khối, thêm Haki vũ trang, thì tăng phúc không chỉ 10, đơn giản như vậy. Lâm cảm giác phòng ngự lúc này của hắn, không kém gì gia trì đỉnh phong cấp Haki vũ trang rồi. Hơn nữa hắn cảm giác như thể lực của hắn gia tăng rất nhiều. Với thể phách kinh khủng của Lâm lúc này, thể lực hạn mức cao nhất của hắn đã cực kỳ khủng bố. Hiện tại lại gia tăng thêm 10, nhìn như rất ít. Thế nhưng chỉ 10, này với tổng thể lực mà Lâm có, thì 10, này ngang bằng với tổng thể lực của một vị thâm niên trung tướng. Thậm chí có thể so với một ít hơi yếu tinh anh trung tướng luôn. Có thể thấy chỉ 10, này khủng bố cỡ nào, mặc dù lần này không có gia tăng thuộc tính gì, nhưng tăng thêm vĩnh cửu trạng thái cũng rất không tệ. Lâm nhìn hai từ vĩnh cửu, đồng nghĩa với việc cho dù sau này hắn có trải qua bao nhiêu thế giới khác, thì trạng thái này cũng không mất đi. Hơn nữa không chỉ thế, Lâm cảm nhận được trong cơ thể, lúc này có một loại năng lượng xa lạ đang lưu chuyển giữa các kinh mạch. Chúng nó vận chuyển toàn thân, Lâm cảm giác rất là ấm áp thoải mái. Loại năng lượng này khác xa hoàn toàn Haki, thậm chí khi loại năng lượng này xuất hiện trong cơ thể hắn, thì Lâm cảm giác như thế giới này đang bài xích loại năng lượng này vậy. Hơi suy nghĩ chút thì hắn biết đây chính là chân khí rồi. Một loại năng lượng không thuộc về thế giới này, cho dù đây chỉ là một thế giới do hệ thống tạo ra, nhưng nó cũng được vận hành theo chính quy tắc của riêng mình. Hiện tại xuất hiện một năng lượng ngoại lai, làm sao thế giới quy tắc lại không bài xích cho được. Lâm thử tập trung tinh thần điều động chân khí thử, nhưng hắn rằng co nửa giờ vẫn không có kết quả. Sau đó hắn nhớ lại một ít tin tức đã phủ bụi mấy năm rồi. Đây là tin tức trước lúc hắn đăng nhập vào trò chơi. Có thể xem như cơ bản tin tức của hiện thực, muốn vận dụng chân khí, thì bản thân hắn phải học được một môn công pháp cái đã. Hiện tại Lâm tình huống giống như là hắn có đạn, nhưng lại không có súng vậy. Mà công pháp chính là khẩu súng này, nếu không có súng thì đạn không thể bắn ra, mà có súng không có đạn cũng hoàn toàn vô dụng. Trước đó bản thân Lâm chưa chính thức đột phá luyện khí cảnh giới. Bởi vậy hắn không có tư cách học tập công pháp, cho dù là loại rác rưởi nhất, có thể trên mạng lục xem, nhưng điều kiện thấp nhất để đọc là phải có tu vi luyện khí đệ nhất trọng cái đã. Tương đương với chân khí đệ nhất trọng. Bởi vậy lúc này, trong cơ thể Lâm đang có một đoàn chân khí tương đương đệ nhất trọng. Nhưng hắn lại không có công pháp, cho nên dù có cố gắng thế nào thì Lâm cũng không thể vận dụng nó. Ai, có lẽ phải chờ đến khi trở lại hiện thực rồi, hiện tại ta mới xem như chính thức đặt chân lên con đường tu luyện a, Lâm Từ Bỏ tiếp tục. Sau đó thì thở dài cảm thán, trước đó vì tư chất hạn chế, hắn tu luyện có khắc khổ hơn nữa cũng không thể chính thức đặt chân vào con đường tu luyện. Hiện tại sau bao nhiêu cố gắng hắn đã làm được, hơn nữa điều làm Lâm vui sướng là, chính thức đặt chân vào luyện khí cảnh, thì thọ nguyện của Lâm lập tức gia tăng 10 năm, mỗi đột phá một cảnh giới nhỏ, là thọ nguyên tăng 10 năm, đây chính là điều làm cho Lâm vui sướng, ai không ngại mình sống lâu thêm mấy năm a? Và đây cũng là động lực làm cho Lâm kiên trì tới bây giờ. Cách chương.